tia khí màu vàng đi vào một vùng rộng lớn vô biên màu đen. Nó phát hiện được một quả cầu phát ra ánh sáng thanh khiết màu trắng. Tia khí màu vàng từ từ tiến tới quả cầu ánh sáng nhỏ. Quả cầu ánh sáng dường như cảm nhận được sự xâm lấn, nó run lên. Tia khí màu vàng không vội vàng tiến hành đối với quả cầu ánh sáng tinh khiết màu trắng kia thực thi kết nối hay làm gì đó. Nó chỉ lặng lẽ vờn quanh quả cầu màu trắng tinh khiết này. Nó cứ vờn quanh, sau đó từ từ tiếp cận quả cầu màu trắng tinh khiết. Quả cầu màu trắng tinh khiết dần dần đối với tia khí màu vàng này không có tiến hành bài xích. Tia khí màu vàng giống như một bàn tay vô cùng nhẹ nhàng đối với quả cầu màu trắng tiến hành mơn trớn vuốt ve. Nó vuốt ve một cách nhẹ nhàng đối với quả cầu màu trắng. Sau một thời gian không ngờ quả cầu màu trắng lại nhẹ nhàng đáp lại với tia khí màu vàng đó chính là vui vẻ, hưng phấn. Tia khí màu vàng bắt đầu đối với quả cầu màu trắng tiến hành lôi kéo cùng với dẫn dắt. Nó làm rất nhẹ nhàng, quả cầu màu trắng còn chút sợ hãi nhưng nó dẫn dần bị khí màu vàng lôi đi. Hiện tại giữa hai người đột nhiên hơi lóe sáng. Hai quả cầu ánh sáng khác nhau từ trên đỉnh đầu của hai người bắt đầu di chuyển. Hai quả cầu ánh sáng nối với đầu của hai người bằng một dòng khí nhàn nhạt. Hai quả cầu ánh sáng bắt đầu tiến vào gần với nhau. Chúng bắt đầu hấp dẫn nhau. Hai quả cầu ánh sáng quấn quýt với nhau. Không biết qua bao lâu, quả cầu màu trắng bắt đầu thẩm thấu vào bên trong quả cầu màu vàng. Một cảm giác vô cùng vi diệu. Cảm giác này làm cho linh hồn của Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên phát ra cảm giác sảng khoái. Cái cảm giác này so với việc ân ái bằng thể xác còn khoái cảm hơn rất nhiều lần. Những cảm ngộ của hai người bắt đầu vọt vào não của hai người. Cảm ngộ được chia sẻ với nhau. Hơn nữa hai người còn cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình. Yêu đến điên cuồng, yêu đến mãnh liệt. Hai quả cầu phát ra ánh sáng ngày một mãnh liệt. Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên đối với thiên địa đại đạo có thêm phần hiểu rõ. Linh hồn của hai người hiện tại đang chìm đắm vào cái cảm ngộ kỳ lạ này. Nó giống như hai người hòa vào thiên nhiên làm một vậy. Linh hồn của Tiêu Sơn bắt đầu thăng hoa nhưng so với Tiêu Sơn thì linh hồn của Tiểu Y Tiên còn thăng hoa nhiều hơn. Bởi vì cấp độ linh hồn của nàng so với Tiêu Sơn kém hơn nên biên độ tăng lên rõ ràng được nhiều hơn. Tiêu Sơn cũng phát hiện được một số bí mật lúc trong lòng của Tiểu Y Tiên. Thì ra Tiểu Y Tiên cũng là một thiếu nữ có số khổ. Dù sao đi nữa bởi vì nàng là ách nan độc thể mà không dám thân cận người khác. Đặc biệt là người mình yêu thương. Cái này cũng khổ cho nàng. Nhưng hắn biết được một điều, Tiểu Y Tiên yêu hắn cũng không kém so với hắn yêu nàng. Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc khi phát hiện được Tiêu Sơn có hai ký ức. Một là ký ức của Tiêu Sơn, ký ức khác là của Trần Nam. Dù nàng phát hiện điều này cũng làm cho nàng thoáng kinh ngạc nhưng mà nàng có chút tức giận. Bởi vì nàng phát hiện hắn không ngờ lại là người hoa tâm như vậy.